hướng tới tâm nguyện nhân sinh tiến công chiếm đóng. Chương 21, TGT 1, bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng 20. Góc truyện audio.com, editor, Gray Vũ, Mai quay về nước Mỹ đúng như dự định của mình. Còn hạng mục đấu thầu lại bị một công ty không chút tiếng tăm, thậm chí có thể nói là vô danh đạt được, nhất thời khiến tất cả mọi người há hốc miệng. Dẫu là nhà Hiên Viên, nhà Mộ Dung hay nhà họ Kỳ đều cực kỳ tiếc nuối. Khi tìm mới biết công ty này đăng ký ở bên Mỹ. Mặc dù có nguồn tài chính hùng hậu nhưng lại chưa từng có hoạt động gì. Và người trực tiếp quản lý công ty này chính là Heo. Một tay giám đốc kinh doanh có tiếng. Ông ta vừa ra tay đã đoạt được hạng mục này, khiến người ta khen ngợi và kinh ngạc rất lâu. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đây vẫn một công ty chưa từng gánh bất kỳ hạng mục nào. Cũng không có chút danh tiếng gì, vậy mà Mai cứ yên tâm giao cho họ hạng mục này sao? Nếu trong đây không có chút khúc mắc gì, ai mà tin được, đối với nhà Hiên Viên, nhà Mộ Dung và nhà họ Kỳ, đánh mất hạng mục này khiến họ đau lòng không thôi. Mặc dù cơ hội cũng không lớn lắm, nhưng còn thời gian không phải cũng vẫn còn chút cơ hội sao? Nhưng hiện tại thì hạng mục này đã về tay một công ty vô danh nào đó rồi. Thật đúng là không thể hiểu nổi. Tất nhiên Kỳ gia cũng không biết ai là người giành được hạng mục này. Lại càng không biết rằng chính họ cũng đã từng giành được miếng thịt béo bở này. Chẳng qua, tất cả đã chỉ còn trong ký ức. Mọi thứ đều đã thay đổi. Kể từ khi họ lợi dụng và vứt bỏ Kỳ Dung Vũ kia. Kể từ khi Kỳ Dung Vũ tiếp nhận tâm nguyện của người ủy thác. Kỳ Dung Vũ không phải người ngu, cô thông minh lại có năng lực, nhưng với năng lực hiện tại của cô không thể gánh cái danh này được. Cho nên ngay từ đầu, cô đã nhanh chóng tìm một đội ngũ toàn tinh anh, đem tất cả mọi chuyện giao cho người khác. Sự thật chứng minh, quyết định của cô là hoàn toàn chính xác, mà Heo và đội ngũ của ông. Nhờ giai đoạn đầu tiên Kỳ Dung Vũ đã sắp xếp ổn thỏa. Hơn nữa ông còn dựa vào các mối quan hệ cũ và năng lực của mình. Cực nhanh đã đưa công ty vào quỹ đạo. Cả hai cùng cam đoan với Mai sẽ phát triển khiến ông hài lòng. Kỳ Dung Vũ hoàn toàn ném mọi thứ cho Heo. Tiếp tục làm một nữ sinh cao ngạo ở trường Hoàng gia. Tính từ lúc cô trực tiếp tham gia đấu thầu, tới lúc giành được hạng mục này. Tới việc tạm biệt Mai, rồi đem mọi chuyện dép cho Heo. Tổng cộng cũng chưa tới một tuần, tới lúc cô chú ý tới tình hình trường học thì, Bạch Thường Vi, nữ chính đại nhân của trước kia, đã hoàn toàn bị xử tử hình, bị buộc rời đi học viện Hoàng gia. Lý do cực kỳ đơn giản, là vì thành tích học tập gần đây của cô ta. Chấm, nếu ở học kỳ đầu tiên. Cô ta vẫn có thời gian học tập vì chỉ bị trêu đùa nho nhỏ và thời gian làm thêm không nhiều. Thì trong nửa năm sau, vì tiến hành theo đuổi Hiên Viên hành dã và tốn thời gian và tiền bạc để làm anh ta vui lòng. Thành tích học tập của cô ta không còn được như trước nữa. Thế nên coi như cô ta có là học sinh đặc biệt được vào trường do thành tích nổi trội đi chăng nữa. Nếu không có chút ưu thế nào, lại không có người bảo kê. Không cần nghĩ cũng biết sẽ có kết quả ra sao. Kỳ Dung Vũ căn bản không quan tâm đến chuyện yêu đương của Bạch Tường Vi. Cho nên dù cô ta biến mất khỏi lớp học, cô cũng không có chút cảm giác nào. Tiếp tục chú ý tới việc tăng thuộc tính của chính mình. Nương theo cốt truyện mà bày mưu tính kế. Chỉ trong vòng một năm, Kỳ Dung Vũ trưởng thành nhanh tới mức khiến người khác phải giật mình. Càng như vậy, cô càng biết ơn ông trời đã cho cô cơ hội được làm người thực hiện khế ước. Y như nhu cầu của cô, cực kỳ công bằng, những gì mà cô đã học được từ quá trình thực hiện khế ước. Quả là một kho báu. Trong vòng một năm, Heo hoàn thành hạng mục một cách xuất sắc, công ty của Kỳ Dung Vũ cũng vì hạng mục này của Mai mà nổi danh trong nước. Không phải nói Mai vừa lòng thế nào. Mà công ty New Life do Kỳ Dung Vũ thành lập cũng nhờ vào hạng mục này. Mà nguồn tài chính và tiền lãi tăng gấp 10 lần. Lời của editor, tớ không ngờ vào năm học lại bận bịu như vậy. Thực lòng xin lỗi mọi người vì đã phải đợi. chỉ còn 10C nữa là kết thúc thế giới thứ nhất rồi. Spoil chương sau, vị hôn thê, cách chương.